Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 4, ý thức trùng kích. Có chính mình dự định sau đó, Phùng Diễm liền trực tiếp tiến vào hắc thạch không gian ở giữa ma luyện ý thức. Hắc thạch không gian, đập vào mắt chỗ một mảnh đen thùi lùi thiên địa, mà ở mảnh này hắc sắc thiên địa bên trong, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Vô tận cuồng phong tùy ý cuộn sạch, những thứ này cuồng phong cũng không phải bình thường đơn thuần gió, mà là ẩn chứa cường liệt ý thức trùng kích phong bạo. Rậm rạp ý thức phong bạo cuộn sạch toàn bộ không gian, không lưu một chút khe hở. Phùng Diễm mới xuất hiện tại hắc thạch không gian nơi ranh giới. Nhất thời, vô tận phong bạo tàn phá mà đến, mang theo kinh người ý thức trùng kích. Ý thức trùng kích số lượng thật là dày đặc. Phùng Diễm thầm giật mình, thân ở hắc thạch không gian bên trong, mỗi khắc mỗi giây tao ngộ ý thức trùng kích đều hàng trăm hàng ngàn. Đơn giản cái này vẻn vẹn chỉ là hắc thạch không gian tít ngoài rìa. Ý thức trùng kích cường độ cũng liền có thể đồng dạng tôn giả cấp độ. Chỉ cần là đỉnh tiêm tôn giả ý thức liền có thể đơn giản chống lại. Hắc thạch không gian cực hạn nhất ý thức cường độ là thiên địa tôn giả cấp độ. Càng đến hắc thạch không gian chỗ sâu, cái kia phong bạo ở giữa ẩn chứa ý thức trùng kích cũng liền càng mạnh. Bằng vào ta hiện tại ý thức cường độ, đã tiếp cận hắc thạch không gian chỗ sâu ý thức cường độ. Căn bản không cần phải tại đây khu vực biên giới chậm rãi lục lọi. Phùng Diễm hạ quyết tâm, lúc này tốc độ bung ra, hướng phía trước mặt vội và đi. Hắc thạch không gian, càng đến chỗ sâu, cái kia ý thức trùng kích cũng càng cường đại. Tại hắc thạch không gian nhất khu vực biên giới, vẻn vẹn chỉ sánh ngang đồng dạng tôn giả ý thức trùng kích, có thể theo lấy Phùng Diễm không ngừng hướng không gian chỗ sâu lướt đi. Cái kia phong bạo ở giữa ý thức trùng kích cũng không ngừng tăng cường. Rất nhanh thì đạt được cao đẳng tôn giả ý thức trùng kích. Sau đó là sánh ngang đỉnh tiêm tôn giả ý thức trùng kích. Phùng Diễm tuy chỉ là đỉnh tiêm tôn giả cảnh giới, nhưng hắn ý thức vốn là không gì sánh được cường hãn. Đều đã sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, tự nhiên có thể đơn giản kháng trụ. Nhưng nếu là đổi hắn đỉnh tiêm tôn giả đến chỗ này, tao ngộ đáng sợ như thế ý thức phong bạo, khẳng định vô cùng thống khổ. Thậm chí còn khả năng bị cái này ý thức phong bạo trực tiếp trùng kích hủy diệt ý thức. Đỉnh tiêm tôn giả ý thức trùng kích như trước quá nhiều, Phùng Diễm thân hình không có chút nào dừng lại, không ngừng hướng phía trước lướt đi lấy. Rất nhanh đạt được bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích cấp độ. Cao đẳng bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích, đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích. Đau, Phùng Diễm thân hình vội vã dừng lại. Cái kia từng đạo đáng sợ phong bạo tàn phá ở trên người hắn, mang theo từng đạo ý thức trùng kích. Phùng Diễm lúc này cũng cảm thấy không gì sánh được đau đớn kịch liệt. Dù sao Phùng Diễm ý thức cấp độ cũng liền đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Nhưng hắn hiện tại mỗi một khắc đều đối mặt hàng trăm hàng ngàn sánh ngang đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ý thức trùng kích, tự nhiên cảm thấy cật lực. Ta hiện tại đã tương đối tiếp cận hắc thạch không gian chỗ sâu. Mà lấy cái này hắc thạch không gian quy luật, phỏng chừng tiếp qua 100 trượng tả hữu, cái kia phong bạo ở giữa ý thức trùng kích cần phải liền sánh ngang cực hạn bản nguyên tôn giả. Phùng Diễm âm thầm cắn răng, theo sát, vù vù, Phùng Diễm trên người ma khí tràn ngập, bất tử ma quyết đã thi triển. Nhất thời những cái kia ý thức phong bạo tại cuốn tới lúc, Phùng Diễm đã không cảm giác áp lực. Bất tử ma quyết, cực kỳ nghịch thiên, so Yên Không Tuyệt Học còn muốn đáng sợ. Yên Không Tuyệt Học thi triển ra mặc dù có thể khiến Phùng Diễm thực lực bạo tăng rất nhiều lần, có thể đó cũng là chỉ đề thăng công kích mình uy năng. Mà bất tử ma quyết thì bất đồng. Bất tử ma quyết, đó là đề thăng thân thể các hạng năng lực, giống như tốc độ, lực phòng ngự, ý thức cường độ đều là trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Phùng Diễm hiện tại đem bất tử ma quyết tu luyện tới đệ thất trọng, thân thể tất cả năng lực đều trực tiếp đề thăng gấp 7. Tốc độ, phòng ngự, công kích, ý thức cường độ các loại toàn bộ đề thăng gấp 7. Cái này cộng lại Phùng Diễm đề thăng thực lực tổng hợp quả thực không thể tưởng tượng. Phùng Diễm mặc dù có thể lấy đỉnh tiêm tôn giả cảnh giới, sức bật so với cực hạn bản nguyên tôn giả còn mạnh hơn. Trừ vạn thánh chi thể bên ngoài, tối trọng yếu chính là bất tử ma quyết nghịch thiên. Giống bây giờ, Phùng Diễm vừa thi triển bất tử ma quyết, chính mình ý thức lập tức đề thăng gấp 7. Vốn chỉ là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cấp độ ý thức cường độ, nhưng bây giờ tăng cường gấp 7. Cái kia so rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả đều mạnh hơn hoành một ít. Lại ngăn cản xung quanh những cái kia ý thức đánh thẳng vào. Tự nhiên tương đối buông lỏng. Siêu, Phùng Diễm thân hình nhất thời lại gấp tốc độ lướt đi. Rất nhanh liền tới đến một bên ngoài trăm trượng. Cũng đúng như Phùng Diễm sở liệu. Đến nơi đây những cái kia ý thức trùng kích đã đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Có đau một chút. Phùng Diễm hơi hơi cắn răng. Nơi đây ý thức trùng kích vừa vặn đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Mà hắn thi triển bất tử ma quyết ý thức trùng kích đã so với bình thường cực hạn bản nguyên tôn giả mạnh hơn một chút, ngăn cản những thứ này ý thức đánh thẳng vào mặc dù có chút cật lực. Nhưng như trước không phải hắn cực hạn. Không sai biệt lắm, Phùng Diễm dừng thân lại. Ánh mắt nhìn xung quanh tự thân. Theo sát. Phùng Diễm bỗng nhiên cắn răng, vù vù, Phùng Diễm trên người ma khí bỗng tiêu tán, bất tử ma quyết đình chỉ thi triển, Phùng Diễm ý thức cường độ lập tức ngã đỉnh tiêm bản nguyên tôn trọng cấp độ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đại lượng phong bạo lướt ngang mà đến, mang theo từng cổ một cường liệt ý thức trùng kích, phủ xuống tại Phùng Diễm trên người. A a a a. Phùng Diễm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thông hồng không gì sánh được. Hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Từng đợt đáng sợ ý thức trùng kích trực tiếp phủ xuống tại hắn ý thức phía trên. Cần biết, ý thức vốn là không gì sánh được yếu đuối. Một khi ý thức bị triệt để trùng khoa, cái kia ý thức tiếp theo trực tiếp tiêu tán. Nếu như Phùng Diễm còn thi triển bất tử ma quyết, bằng vào so với bình thường cực hạn bản nguyên tôn giả còn cường hãn hơn một chút ý thức ngược lại. Là có thể đơn giản vượt qua xung quanh những thứ này ý thức trùng kích. Nhưng bây giờ hắn không có thi triển. Chỉ là tự thân đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả ý thức. Đau, đau, đau. Phùng Diễm đau đến nhe răng trợn mắt. Ý thức xông lên đánh. Cái kia mang đến đau đớn so thân thể bất luận cái gì một nơi bị thương tổn còn có đau nhức nhiều. Dù sao ý thức đây chính là trực tiếp tác dụng với nhân thể linh hồn. Ý thức bên trên đau đớn kịch liệt. Đây chính là nhường rất nhiều người tu luyện đều vô cùng sợ hãi. Coi như là lấy Phùng Diễm cái kia kiên cố tâm trí. Đối mặt ý thức bên trên truyền đến cái này khó tin đau đớn. Như trước nhịn không được thân hình rung động. Chỉ cảm giác mình cả người đều nhanh sắp điên xuống. Lại những cái kia ý thức trùng kích một vòng tiếp lấy một vòng. Căn bản không có chút nào dừng lại. Không ngừng đánh thẳng vào. Phùng Diễm đều mơ hồ nhận thấy được chính mình ý thức liền muốn triệt để tiêu tán đồng dạng. Nhẫn, nhẫn, nhịn xuống. Phùng Diễm đáy lòng từng đợt giống giận. Mặc cho cái kia ý thức điên cuồng đánh thẳng vào. Mặc cho cái kia kịch liệt ý thức đau đớn tàn phá lấy hắn. Nhưng hắn một mực mạnh mẽ chịu đựng. Liền bất tử ma quyết cũng chưa từng thi triển. Bỗng nhiên vù vù, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình ý thức đột ngột một trận thăng hoa. Theo sát cái kia ý thức bên trên cái kia đau đớn kịch liệt lấy khó tin tốc độ dần dần giảm thiểu. Cái kia ý thức trùng kích vẫn không có yếu bớt. Có thể Phùng Diễm đã cảm giác mình ngăn cản đứng lên ung dung rất nhiều. Hô, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Cuối cùng cũng đột phá. Phùng Diễm vươn tay, xoa một chút trên trán mình mồ hôi. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, Phùng Diễm trên mặt cũng có một tia may mắn nụ cười. May mà chính mình tại thời khắc quan trọng ý thức bên trên thu được đột phá. Bằng không hắn ý thức liền muốn triệt để tan vỡ. Đến lúc đó hắn chỉ phải khẩn trương thi triển bất tử ma quyết còn có thể bảo trụ một mạng. Tà ý thức này đã đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả tầng thứ tột cùng. Kém một bước chính là cực hạn bản nguyên tôn giả, lại ta ý thức một mực bảo hộ cực kỳ hoàn mỹ. Căn bản không có chịu đến cái gì cực kỳ mạnh mẽ ý thức trùng kích. tựu như cùng một đóa không có trải qua bất luận cái gì gió táp mưa sa cây non. Cực kỳ yếu đuối, nhưng tương tự, càng là yếu đuối cây non, nó tương ứng liền sẽ có một loại không thể phá vỡ tùy hứng. Khi thật sự phong bạo đã tới lúc, có thể bị trực tiếp đánh tan, cũng có khả năng phá mà tân sinh, đạt được một loại mới cấp độ. Ta cũng chính là đụng một cái, không nghĩ tới thật thành công. Phùng Diễm trên mặt đều là ý mừng. Ý thức của hắn xác thực rất yếu đuối, nhưng là có rất mạnh tùy hứng. Mà hai loại kết quả, cuối cùng, hắn phá mà tân sinh, ý thức đột phá đạt được cực hạn bản nguyên tôn giả cấp độ. Hiện tại nhường hắn lại ngăn cản xung quanh ý thức đánh thẳng vào. Coi như không thi triển bất tử ma quyết đều đã có chút ung dung. Lúc này mới vừa gia nhập hắc thạch không gian, ta ý thức liền thu được đột phá. Cái này hắc thạch không gian xác thực diệu dụng vô cùng. Phùng Diệm ám đạo, nhưng hắn cũng biết, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy thu được đột phá, là theo ý thức của hắn bản thân cường độ có quan hệ. Dù sao ý thức của hắn bản thân cũng đã là đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đỉnh phong. Đã gặp phải bình cảnh, một lần phá mà tân sinh, liền có thể thuận lợi đột phá. Có thể tiếp nhận hạ xuống ý thức của hắn nếu muốn cấp tốc đề thăng gần như không thể. Chỉ có thể từng bước chậm rãi đi ma luyện. Ta có ước chừng 20 năm thời gian ma luyện tự thân ý thức. Cũng không cần quá mức sốt ruột, cũng không thể quá điên cuồng. Phùng Diễm đến lúc đó có thể lại thi triển bất tử ma quyết đi tới một đoạn đường, sau đó đột nhiên đình chỉ thi triển, lại để cho đáng sợ ý thức trùng kích tới tàn phá hắn. Như thế thật có khả năng thu được đột phá trọng đại. Nhưng phá rồi lại lập, cũng không phải đơn giản như vậy. Hết thảy đều chỉ phải xem cơ duyên. Huống hồ ý thức quan hệ một cá nhân căn bản. Ý thức một khi tiêu tán, cái kia chính là chết không được có thể chết lại. Phùng Diễm cũng không dám quá mức sơ suất. Chỉ có thể từng bước bắt đầu đi về phía trước lấy. Từng bước hành tẩu, làm đâu chắc đấy. Siêu, siêu, siêu, siêu. Những cái kia ẩn chứa ý thức trùng kích phong bạo đã điên cuồng thổi mạnh. Phùng Diễm cũng cảm giác được ý thức bên trên truyền đến đau đớn. Chỉ là cùng trước đó so sánh đã kém rất nhiều. Hô! Đi vẻn vẹn 10 bước, Phùng Diễm liền trực tiếp dừng lại thần đến. Trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi. Không thể càng đi về phía trước. Ta ý thức hiện tại đã cảm thấy không gì sánh được đau đớn. Càng đi về phía trước, ta khả năng cũng không chịu nổi. Từ từ sẽ đến, Phùng Diễm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng nhắm mắt lại. Một bên quen thuộc lấy xung quanh ý thức trùng kích. Mà đổi thành một bên thì là nghĩ biện pháp không giữ ý thức bắt đầu nghiên cứu lên diễn phong độn. Pháp tới, làm Phùng Diễm cảm giác mình ngăn cản xung quanh những cái kia ý thức trùng kích không phải cực kỳ. Cật lực lúc, Phùng Diễm lại đứng dậy vượt mức quy định hành tẩu một bước. Các loại, chờ, cảm giác ý thức muốn đạt tới cực hạn, liền lại dừng thân lại. Cứ như vậy, Phùng Diễm tại đây hắc thạch bên trong không gian vừa đi vừa nghỉ. Không ngừng thích ứng càng cao ý thức trùng kích, chính mình ý thức cũng ở đây lần lượt thích ứng bên trong. Không ngừng tăng cường, PS, hôm nay canh 3, canh thứ nhất đến, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.